Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 54, mèo hoang chỉ muốn lang thang, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuần thật sự đầy thuyền đấy hả? Tôi cũng không nghĩ là thật, nhưng tại sao tôi lại có chút dao động? Tại sao lại thế hả? Bạn dao động cái gì? Bạn chưa xem video hôm qua sao? Fan của Tiểu Mạch Hồ Đồ chẳng quan tâm Chu Thuần có đầy thuyền Mạch Hồ hay không mà đưa ra những bằng chứng cụ thể. Mỗi người đều có một video cắt ra từ phát sóng trực tiếp mấy ngày trước. Có lẽ lúc phát sóng trực tiếp chỉ thấy thoáng qua hình ảnh lão hồ đè lên người Mạch Mạch, nhưng khi xem chậm lại, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng lúc đó. Video này chắc chắn là Photoshop rồi, tôi xem có thấy gì đâu. Bằng chứng bày ra trước mắt rồi mà tại sao bạn cứ phải nói là Photoshop hả? Phát sóng trực tiếp của Chu Thuần có thể xem lại, nếu không tin thì hãy tua chậm lại đoạn đó mà xem. Nếu là Photoshop, tôi sẽ lộn ngược ăn phân. Tôi cảm thấy mình giống như kẻ hai mặt, đứng giữa không biết đi bên nào mới phải. Chắc chắn là Tiểu Mạch Hồ Đồ rồi, mèo tam thể được sao ở trên được. Cho dù Chu Thuần đẩy cặp Mạch Hồ thì cũng đâu có nghĩa nó là thật. Đôi khi chính chủ cũng tự đẩy CP của mình, nhưng công thụ thì không nhất định sẽ đúng. Hơn nữa nhà chúng ta có bằng chứng video rõ ràng, chẳng lẽ điều này vẫn không chứng minh được sao? Chu Thuần làm tôi cười chết mất. Anh ấy chắc chắn không chấp nhận sự thật lão hồ ở trên nên mới đi đẩy thuyền Mạch Hồ. Cảm giác như ba tôi vậy, lúc nào cũng trừng mắt lạnh lùng với chồng tôi. Không chỉ như vậy, anh ấy còn lập riêng một siêu thoại của Mạch Hồ. Tài khoản phụ của anh ấy bây giờ vẫn là người chủ trì siêu thoại Mạch Hồ. Điều buồn cười nhất là anh ấy còn phối hợp quảng bá, thực sự khiến tôi cười ngất. Chắc chắn Chu Thuần nghĩ rằng Mạch Mạch và lão hồ không lên mạng nên lén lút tung tin đồn Mạch Mạch là công. Nhưng Chu Thuần đã biết mình bị lộ chưa? Không chịu nổi nữa, tôi phải lên Weibo chế giễu anh ấy một chút. Ha ha ha ha. Chu Thuần nhìn Weibo, thấy các fan CP Tiểu Mạch Hồ Đồ cùng các tài khoản marketing đăng video đầy đắc ý khiến anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đặc biệt là khi thấy trong video nói anh là ngôi sao duy nhất lập hẳn một siêu thoại chỉ để biến mèo nhà mình thành công. Trong mắt cư dân mạng, anh quyết định rút khỏi mạng xã hội một ngày. Cười chết mất, sao lại có minh tinh hài hước như vậy chứ? Cười chết, nghịch đẩy CP, lập siêu thoại đã đành, phối hợp quảng cáo thì thôi, nhưng sao anh lại bị lộ chứ? Mạch Mạch có hiểu tấm lòng của anh không? Chủ nhân vô cớ gây rối, nghịch CP của mèo. Tội nghiệp cho con mèo quá. Các người không thể hiểu nổi trái tim của một người làm cha đâu. Đúng vậy, tôi không hiểu. Tôi không biết cách thêm tài khoản WeChat, lại còn dùng tài khoản phụ và bị fan mình phát hiện. Sao tôi lại ngốc như thế chứ? Fan của Chu Thuần cũng không thể chịu nổi. Trong tiếng cười chế giễu của cư dân mạng, tập cuối cùng của chương trình Thế giới của mèo đã lặng lẽ đến. Tập cuối có tên là Mèo hoang chỉ muốn lang thang. Hay có tên gọi khác là cách nuôi mèo kiểu mới. Video mở đầu với hình ảnh mèo hoang đi săn mồi, tìm thức ăn, di chuyển trong đồng cỏ xanh ngát giống như tinh linh của núi rừng. Mèo hoang xuất hiện trong video chính là Vượng Vượng, con mèo trước đó không muốn trở thành mèo nhà. Từ bao giờ bạn biết con mèo nhà bạn không phải là con mèo ban đầu? Trong video, Lan Tinh ngồi trên ghế sofa màu trắng ngà, cười ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô thoáng ửng đỏ, cô nói. À, vừa mới đây thôi, khi các bạn đến, người dẫn chuyện. Ồ, nếu chúng tôi không đến, có thể bạn sẽ mãi mãi không phát hiện ra. Thật sự có thể không nhận ra mèo nhà mình sao? Nếu là tự mình nuôi, hẳn là sẽ không nhận nhầm chứ. Trước khi cư dân mạng kịp phê phán Lan Tinh về việc không quan tâm đến mèo nhà mình, hình ảnh hai con mèo trắng giống hệt nhau đã xuất hiện trên màn hình. Bộ lông và màu mắt y hệt khiến những người nuôi mèo có mặt cũng không thể phân biệt nổi. Không phải quá giống nhau sao? Mèo trắng đen dễ nhầm lắm. Nhà tôi nuôi một con mèo vằn hoa, tôi cũng từng nhầm lẫn. Nếu không phải con mèo nhà tôi tự trở về, có lẽ nó đã bị bỏ rơi ngoài kia rồi. Bạn có thể nói vì sao lại nhận nhầm không? Vì sao lại nhận nhầm? Chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Trước đây tôi phát hiện một con mèo trắng ở một nơi hoang vắng trên triền núi nên mang về nuôi. Nhưng chưa nuôi được bao lâu thì nó đi lạc, nó còn không đeo vòng. Lúc đó tôi rất lo lắng, nghe nói lão hổ và đàn em có thể giúp tìm mèo nên tôi đã đi cầu xin giúp đỡ. Nhưng không ngờ chúng lại mang về một con mèo trắng khác. Lan Tinh vuốt ve Hoa Hoa đang ôm trong lòng, rồi bật cười nói. Các bạn chắc chắn không thể đoán được con mèo trắng này là ai tìm cho. Con mèo trắng tôi nuôi trước đó không muốn trở về làm mèo nhà nữa nên chúng đã tìm một con mèo trắng khác thay thế nó. Tôi không ngờ mèo lại có thể thông minh đến vậy. Người dẫn chuyện, mèo là loài động vật đặc biệt yêu thích tự do. Mèo còn không muốn làm mèo nhà sao? Làm mèo nhà tốt biết bao. Ngoài kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Làm mèo nhà vẫn tốt hơn nhiều so với làm mèo hoang. Nhưng khi làm mèo nhà sẽ bị trói buộc nhiều hơn. Một số mèo không muốn bị ràng buộc thôi. Trên mạng hay nói nên nhận nuôi mèo thay vì mua mèo, nhưng một số con mèo được nhận nuôi không muốn làm mèo nhà đâu. Tôi đã từng bắt một con mèo về nuôi nhưng nó phản kháng dữ dội quá nên tôi đành phải thả nó đi. Đừng nói là thích ngược đãi đấy, ngoài kia lang thang có gì tốt hơn chứ. Mèo là loài động vật có tư tưởng rất riêng, đúng thật là chúng ta nên tôn trọng ý kiến của mèo một chút. Nhưng chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Nực cười, khi bố mẹ bạn ép ngươi đi xem mắt, cũng bảo là vì tốt cho bạn, lúc đó bạn có cảm thấy đó là tốt cho bạn không? Nhưng ở nhà vẫn tốt hơn ngoài kia, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Phần tiếp theo trong bộ phim tài liệu tập Mèo Hoang Chỉ Muốn Lang Thang đã đưa ra câu trả lời. Chu Thuần, người đã bị trêu chọc từ hôm qua sau khi sự thật về việc đẩy thuyền CP mèo của anh bị lộ, xuất hiện trên màn hình. Máy quay theo chân anh đến cửa hàng thú cưng để mua những chiếc vòng cổ có chức năng định vị và lần lượt đeo lên cổ các chú mèo. Bao gồm cả lão hổ, khiến khán giả phải ngạc nhiên khi biết rằng lão hổ cũng được nhận nuôi. Anh định nhận nuôi lão hổ sao? Không, tôi chỉ nuôi mỗi Mạch Mạch thôi. Chu Thuần khẳng định chắc chắn. Vậy tại sao anh lại mua vòng cổ cho chúng? Mặc dù tôi không nuôi lão hổ nhưng nó là bạn của Mạch Mạch. Thường ngày tôi vẫn hay chủ động chăm sóc chúng nên để phòng ngừa sự cố tôi đã đi mua vòng cổ có định vị cho chúng. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Chuyển sang hình ảnh lão hổ và các chú mèo khác tự do đi lại giữa công viên và nhà Chu Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh chúng tung tăng dưới ánh mặt trời khiến khán giả xúc động và cảm thán rằng có lẽ với mèo, đây mới là cuộc sống lý tưởng nhất. Đúng vậy, nuôi mèo không nhất thiết phải giam chúng trong nhà. Phương pháp này thực sự rất tốt, vừa cho chúng không gian tự do, vừa có thể biết được chúng đi đâu để tránh rủi ro. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều người nói về việc phải dạy dỗ mèo hoang, nhưng tại sao phải làm vậy? Nếu mèo không thích bị giam giữ thì hãy để chúng tự do. Phương pháp này thật sự rất hay. Không những giúp người khác biết mèo có chủ mà ngay cả khi bị bắt hoặc vô tình bị người khác đưa đi vẫn có thể nhanh chóng tìm lại được. Tôi trước đây cũng rất thích một chú mèo hoang trong khu của mình nhưng tôi không thể bắt nó về nhà. Xem ra có lẽ không cần thiết phải làm vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng đưa nó về ăn cơm. Vuốt ve một chút, dù nó thích lang thang bên ngoài cũng không sao cả. Nhưng phương pháp này không phải ai cũng có thể áp dụng được. Anh có biết vòng cổ định vị đắt thế nào không? Nếu kẻ xấu tháo vòng cổ ra thì sao? Đây là điểm hạn chế của phương pháp này. Vậy bạn có ý tưởng gì hay hơn không? Phim tài liệu này giống như một điểm khởi đầu, khơi dậy suy nghĩ và tranh luận từ cộng đồng mạng. Thế giới của mèo vốn đã rất được quan tâm trên mạng và mặc dù nhiệt độ của tập này không khác biệt quá lớn so với các tập trước, nhưng nó đã giúp nhiều người tìm ra cách sống chung phù hợp nhất với mèo cưng của mình. Có lẽ đó mới là mục đích cuối cùng của việc quay bộ phim tài liệu này. Lão Hổ và Mạch Mạch không biết gì về những chuyện đang diễn ra trên mạng. Chúng chỉ lo leo trèo trong đại bàn của mình, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cả hai lại chui vào thùng rác khiến toàn thân bốc mùi hôi thối. Vừa bước vào phòng kín, mùi hôi hun cho Chu Thuần đang ngồi trước máy tính chịu không nổi phải dừng lại. Anh nhanh chóng đưa chúng vào phòng tắm, nhúng vào bồn nước và bắt đầu tắm rửa cho chúng. Khác với Mạch Mạch, đã quen với việc tắm, lão hổ hoảng sợ kêu ầm lên như thể Chu Thuần đang ngược đãi nó vậy. Nó liên tục giãy giụa trong bồn tắm, nước văng tung tóe khắp nơi, ướt hết cả Chu Thuần và hệ thống. Nhưng hệ thống vẫn may mắn hơn, có thể nhanh chóng né tránh. Trong khi Chu Thuần đã quyết tâm tắm cho chúng nên dù bị ướt từ đầu đến chân, anh vẫn tiếp tục làm việc của mình. Xem mày đi, công gì chứ, mày còn nhát gan hơn cả Mạch Mạch. Chu Thuần lẩm bẩm, nhìn Mạch Mạch một cách bất mãn, cảm thấy rằng lẽ ra Mạch Mạch gan dạ như vậy thì phải có đủ can đảm phản công, cho cha nó ít mặt mũi chứ. Hệ thống thì cứ thản nhiên trôi nổi trong không trung, nhìn vào bảng điều khiển của nó, nơi mà điểm số đang tăng lên rất nhanh chóng. hệ thống không bận tâm đến việc lão hổ cố ý hất nước vào mình. Dù sao thì chi phí để nó trở về nhà vẫn phải dựa vào lão hổ. Thậm chí nó còn cảm thấy mình nên cảm ơn lão hổ. Chuyến đi bất ngờ này cũng không hề khó khăn như nó tưởng. Mặc dù lão hổ khá khó chịu nhưng những chú mèo khác đều rất đáng yêu. Hệ thống cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó cảm thấy như vừa ăn xong viên kim cương yêu thích nhất. Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ những ngôi sao nhỏ bé của nó khiến ánh sáng xung quanh trở nên rực rỡ hơn bình thường. Có lẽ, nó đã cảm nhận được thứ chủ thần từng nhắc đến tình cảm của con người. Hết cách chương.